Lưu Manh Lão Sư, chương 1986, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh đem này vài cái sát thủ xử lý sau, liền hướng bên trong bay đi. Vừa rồi hắn tại giết này vài cái sát thủ thời điểm, đánh một cái rất lớn hắt xì, cũng không biết là ai đang mắng hắn. Ha ha a, mọi người tốt, Trần Thiên Minh tiến đại sảnh, chứng kiến Hà Đào cùng với Tiểu Ni còn an nguy không việc gì, trong lòng đại sắp xếp. Trần Thiên Minh, ngươi là Trần Thiên Minh. Cầm đầu sát thủ chứng kiến Trần Thiên Minh, không khỏi sợ hãi địa kêu to lên. Ta kháo, giống ta ưu tú như thế nam nhân, bất kể là chụp mũ hay che mặt người ta giống nhau nhận ra ta phong cách khí chất. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem mũ lưỡi chai cấp ném xuống. Hắn đội mũ chính là suy nghĩ người ở phía ngoài nhận thức không ra hắn, làm cho Dương Quế Nguyệt các nàng đi vào đến bên trong. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không có tái tất yếu đội này ngăn cản hắn phong cách khí chất mũ lưỡi chai. Chúng ta chạy mau, này đó sát thủ chứng kiến Trần Thiên Minh toàn bộ sợ, người có tên cây có bóng, Trần Thiên Minh thật là đáng sợ, liền tiên sinh bọn họ đều đánh bất quá Trần Thiên Minh, bọn họ ở trong này không thể nghi ngờ là chờ chết. Bọn họ vội vàng hướng bên cạnh bay đi, nhưng Trần Thiên Minh cũng bắt đầu động. Bành bạch ba, Trần Thiên Minh lại bắt đầu tàn sát chủ giết này đó sát thủ, hơn nữa hắn thấy sát thủ nhiều hơn, ngựa trên dùng tới phi kiếm. Phi kiếm vừa ra ai dám tranh phong. Lại có mấy người sát thủ bị hắn cấp xử lý rồi, kia tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta nghe xong không rét mà run. Hay có ba cái sát thủ chạy thoát, bất quá khi bọn họ vừa đi ra bên ngoài tựu vang lên này vị doanh trưởng thanh âm, đứng lại, tay nắm giơ lên, chúng ta là quân khu bộ tư lệnh cảnh vệ doanh, nếu các ngươi tái trốn chúng ta tựu bắn. Bọn sát thủ nào dám thì dừng lưu, nếu bọn họ lưu lại giống nhau là bị Trần Thiên Minh giết chết, bọn họ còn không bằng liều mạng lao ra nhìn xem còn có thể hay không có thể chạy thoát được. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng rồi, theo một trận thương tiếng vang lên, viên đạn đem bọn họ đánh thành con nhím khí tuyệt bỏ mình. Bên ngoài cảnh vệ binh tất cả đều là từ bộ đội đặc chủng chọn lựa lại đây tạo thành cảnh vệ doanh, mỗi người đều là tay súng thiện xạ, nhưng lại sẽ võ công. Tuy rằng sát thủ sẽ võ công, nhưng là na chống lại nhiều như vậy vi hướng thương bắn phá. Lúc này, Dương Quế Nguyệt cũng rơi xuống, nàng phía sau đi theo Hứa Thắng Lợi cùng với Hứa Bách. Cái kia nghịch tử ở nơi nào? Hứa Thắng Lợi tức giận địa mắng, từ khi hắn bị con trai Hứa Nới Lỏng cấp giam lỏng sau, hắn tựu tức giận đến sắp hộc máu. Sau lại Hứa Bách lại bị bắt đi lên, bọn họ tất cả đều vì Long Định âm thầm lo lắng, sợ Long Định bị giết. Hiện tại Dương Quế Nguyệt đem bọn họ cấp cứu, Hứa Thắng Lợi đương nhiên là muốn tìm Hứa Nới Lỏng tính toán sổ sách. Hắn trên mặt đất nằm, Hà Đào chỉ vào mặt đất Hứa Nới Lỏng nói. Nàng đem ngay lúc đó tình cảnh nói cho Hứa Thắng Lợi bọn họ, Hứa Thắng Lợi vẻ mặt chậm hạ xuống, tối thiểu Hứa Nới Lỏng còn không có đạt tới cái loại này phát rồ tình trạng, liền thân nhân phải giết. Trần Thiên Minh đi đến Hứa Nới Lỏng bên người, đáp một lần kinh mạch của hắn, tiếp theo lắc đầu nói. Hứa Nới Lỏng đã chết, Hứa Thắng Lợi sững sờ hạ xuống, hai hàng lão lệ giữ lại. Đã chết cũng tốt, bằng không hắn về sau nhất định không chạy khỏi viên đạn. Hứa Thắng Lợi để Dương Quế Nguyệt. Góc truyện audio.com, giúp hắn tìm qua di động, hắn đích thân cấp các cấp dưới quân sĩ gọi điện thoại, đương biết được cũng không có gì biến hóa thời điểm, trong lòng mới âm thầm nhả ra khí. Nếu nhân vì nguyên nhân của mình mà tạo thành quốc gia tổn thất, vậy hắn thật sự vô mặt thẹn với Long Định chủ tịch. Hứa Thắng Lợi lại cấp Long Định gọi điện thoại, hiểu biết tình huống hiện tại. Lúc này, bên ngoài doanh trưởng mang binh vào đi, hắn chứng kiến Hứa Thắng Lợi không có chuyện, ngựa trên cúi chào nói. Hứa người tham mưu, là chúng ta thất trách người bắn chết chúng ta đi sao? Hứa Thắng Lợi khoát tay, chuyện này không trách các ngươi, là trách nhiệm của ta. Các ngươi trở về đi, những công việc kia nhân viên đã bị cứu tỉnh, bọn sát thủ chỉ là giết vài cái cảnh vệ viên, còn có mấy người cảnh vệ viên là bị điểm thật mà thôi. Đã trải qua chuyện này, Hứa Thắng Lợi dường như già cả không ít, đặc biệt Hứa Nới Lỏng phản bội, lại trong lòng hắn đau. Chỉ vì một cái quân nhân, không sợ vì nước hy sinh, nhưng phản bội quốc gia, lại là một cái quân nhân lớn nhất vũ nhục. Hứa Thắng Lợi nghĩ chính mình chinh chiến cả đời, vì nước vì dân, nhưng của mình con lớn nhất lại là làm ra chuyện như vậy. Cha, người không nếu như vậy, Hứa Nới Lỏng đã chết coi như là có một kết quả. Lúc ấy hắn không phải ngăn trở những địch nhân kia không giết chúng ta sao? Có thể thấy được hắn còn một điều thân tình. Hứa Bách nhìn Hứa Thắng Lợi như vậy, trong lòng cũng không phải tư vị, hắn cũng thật không ngờ Hứa Nới Lỏng sẽ biến thành người như vậy. Ta không sao, chỉ là trong lòng có điểm cảm khái. Hứa Thắng Lợi đứng lên, hắn dùng thô ráp MU bàn tay lau quệt nước mắt. Hắn nhìn Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, lần này cảm ơn các ngươi lại đây cứu giúp, bằng không chúng ta cũng không có mệnh. ngoại công, chúng ta người trong nhà, cũng đừng có khách khí như vậy. Trần Thiên Minh nói, hắn lúc ấy chỉ biết là Hứa gia gặp chuyện không may, nhưng thật không ngờ là Hứa nới lỏng phản bội quốc gia. Cao Minh hắn em không phải người, cái gì thủ đoạn cũng là có thể xử suất. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng là sinh ra thối ý, nghĩ đem bên này công ty làm thỏa đáng một sự tình, nửa năm sau phải đi Âu Châu tiểu đảo. Hứa Thắng Lợi gật gật đầu, các ngươi đi vội chuyện của các ngươi đi sao, nơi này chúng ta sẽ giải quyết. Hơn nữa ta phải mời dự họp chúng ta quân khu hội nghị, đặc biệt Hứa nới lỏng vị trí còn muốn tìm người qua đỉnh. Thứ nhất quân khu là Hứa Thắng Lợi nhiều năm chỗ làm việc, hắn đối thủ hạ của mình binh tương đối quen thuộc, một lần nữa điều chỉnh vị trí không khó. Hơn nữa Cao Minh là tiên sinh, tại trong quân khu là muốn bắt đầu chỉnh đốn, trước kia cùng Cao Minh đi tương đối gần mọi người phải được quá nghiêm khắc lệ điều tra. Tốt lắm, chúng ta đi Tiểu Nguyệt, ngươi tựu ở tại chỗ này. Trần Thiên Minh mang theo Hà Đào cùng với Tiểu Ni đi rồi, khi bọn hắn ra quân khu bộ tư lệnh đại môn, Tiểu Tô bọn họ đã các ở nơi nào. Mà ở bên ngoài trên đất trống, đóng quân một cái đoàn binh lực này, một cái đoàn đã đem quân khu bộ tư lệnh cấp bao vây quanh, xem bọn hắn súng vác vai, đạn lên nòng giữ nghiêm trận cái bộ dáng. Đường Trần Thiên Minh bọn họ sau khi rời khỏi đây, phụ trách thủ ở bên ngoài lính gác cùng bên ngoài đội trưởng nói hạ xuống, đội trưởng mới bắt đầu nhường đường, để Trần Thiên Minh bọn họ rời đi. Tuy rằng bên trong nguy hiểm đã giải trừ, nhưng những quân nhân này không dám chậm trễ. Trần, góc chuyện audio.com, Thiên Minh mang theo thủ hạ trở lại M thị sau, X Tây Giát Mã cứ tới đây tìm hắn. Thiên Minh, ta cùng Tiểu Ngọc nghiên cứu hạ xuống, cảm thấy được còn có thể dụng một cái phương pháp thử xuống. Có bao nhiêu nắm chắc? Trần Thiên Minh hỏi X Tây Giát Mã. Có chừng bảy thành, X Tây Giát Mã nghĩ nghĩ nói. Ta lần này dùng là lần trước chúng ta đi rơi phong núi gặp được kia đại xà nội đan, dụng nội đan phải là có thể đem sư huynh của ngươi trong cơ thể trung độc xóa. Cũng không thể nói 100%, bất quá nội đan phải là sẽ không đối chung sư huynh thân thể tai hại. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm, các ngươi thử một lần đi sao? Phòng trừng bày chung người chính là Cao Minh bọn họ, hiện tại tìm không thấy bọn họ, sư huynh trung độc không thể giải trừ. Trần Thiên Minh nghĩ Trung Hướng Lượng một chứng kiến chính mình đã nói là chính mình sai khiến đi giết Long Định, lời này nghe đặc biệt chói tai. Tốt lắm, đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Ngọc đều phải theo giúp ta cùng tiến lên đi. Tiểu Ngọc phụ trách giúp ta đem trung độc dẫn ở, ta lại dùng đại xà trong ngàn năm đan hóa giải trung độc. Ta xem xét cố rất nhiều tư liệu cũng làm cho Tiểu Ngọc dụng đơn giản một chút trung thuật thí nghiệm cố, trên lý luận là có thể hóa giải đắc dụng trung độc. Bất quá ngàn năm xà đan là phi thường lợi hại gì đó, đối tập võ người có trợ giúp rất lớn. Ta sợ đến lúc đó trung sư huynh giải độc lúc sau, võ công có rất lớn tăng tiến, nếu ngươi không tại bên người ta sợ những người khác không đối phó được hắn. X Tây Giát Mã nói, Trần Thiên Minh nghe rõ X Tây Giát Mã gọi mình qua tới chính là sợ Trung Hướng Lượng ăn ngàn năm xà đan sau, võ công tăng nhiều và y trị không hết lời nói, sẽ dẫn phát chuyện khác đoan. Hảo, ta đến lúc đó sẽ nhìn sư huynh, sẽ không để cho hắn tái làm ra việc. Trần Thiên Minh nói, vì thế X Tây Giát Mã ngồi chuyên cơ đi Tây Bộ cầm ngàn năm xà đan. Trần Thiên Minh cũng đem chuyện này hướng Cổ Dung Quyên cùng với Trung Oánh nói hạ xuống, nếu không đem Trung Hướng Lượng chuyện tình muốn làm ước lượng, các nàng công tác cuộc sống, học tập đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Thiên Minh ca ca, người nhất định phải cứu ba ba của ta, Trung Oánh chảy nước mắt đối Trần Thiên Minh nói. Từ khi Trung Hướng Lượng gặp chuyện không may sau, này nghịch ngợm tiểu ma nữ thành thục không ít, nàng thường xuyên tự giam mình ở trong phòng rơi lệ toàn diện, cũng rất ít cùng người khác nói chuyện. Cổ Dung Quyên cũng bị tạm thời cách chức, Trần Thiên Minh đem nàng nhận được M thị biệt thự. Chúng ta sẽ hết sức, Trần Thiên Minh nói, X Tây Giát Mã sau khi trở về, đi theo Trần Thiên Minh bọn họ đi kinh thành. Hứa Bách cũng về tới kinh thành Hồ Đường, hắn nghe được có cách pháp giải trừ Trung Hướng Lượng trung độc, đương nhiên là ngựa trên Trần Thiên Minh bọn họ thử xuống. Đường Trần Thiên Minh tiến Trung Hướng Lượng phòng, Trung Hướng Lượng lại ngựa trên đứng lên nói. Thiên Minh, người tới cứu ta sao? Ngươi nhanh lên cứu ta đi ra ngoài, lúc ấy lại là ngươi bảo ta giết Long Định, ngươi không cần không để ý tới ta. Trần Thiên Minh vừa nghe đầu tựu lớn, hắn hiện tại có điểm sợ hãi thấy Trung Hướng Lượng. Người khác nghe được Trung Hướng Lượng nói như vậy, trong lòng nhất định sẽ có ý khác. Sư huynh, ngươi không nếu như vậy nói, chúng ta giúp ngươi xem bệnh. Ta không có xem bệnh, ngươi thả ta đi ra ngoài là được rồi. Trung Hướng Lượng sốt ruột nói, Trần Thiên Minh không cùng Trung Hướng Lượng nói, hắn đem. Góc chuyện audio.com, Trung Hướng Lượng điểm thật, sau đó đối X Tây Giát Mã nói. X Tây, làm sao bây giờ? Tiểu Ngọc, ta hiện tại để Trung sư huynh ăn vào ngàn năm xà đan, một hồi ta gọi là ngươi, ngươi tựu ngựa trên dẫn trung độc, ta lại dùng ngân châm sử dụng xà đan giải độc. Ích Tây Giát Mã vừa nói vừa từ của mình trong túi áo xuất ra một cái nho nhỏ màu trắng đồ vật này nọ. Ích Tây, đây là ngàn năm xà đan sao? Trần Thiên Minh có điểm không thể tin được, lúc ấy hắn từ đại xà trên người cắt bỏ thời điểm, lại là thật lớn a, có nắm tay lớn như vậy, nhưng bây giờ chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Là, lần trước ngươi từ đại xà trên người cắt bỏ thời điểm, đó là tổng xà đan, đây là ta tái thể hiện ra tới tinh hạch xà đan tinh hoa tất cả ở chỗ này. Ích Tây Giát Mã gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Ngươi không nên xem thường này tinh hạch, người luyện võ ăn, có thể đề cao vài thập niên võ công của thân thể không sợ bách độc. Đó cũng là ta dụng nó qua giải Trung sư huynh trong cơ thể trung độc nguyên nhân, ngàn năm xà đan hẳn là có thể giết chết trong cơ thể hắn trung độc. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Nguyên lai này xà đan lợi hại như vậy a, trách không được ngươi lúc ấy bắt nó trở thành bảo. Ích Tây Giát Mã ngay cả có thứ tốt trước kia cho mình một viên ngàn năm tuyết liên. Nghe Ích Tây Giát Mã nói, nếu không phải hắn ăn ngàn năm tuyết liên thường xuyên cạn kiệt thân thể tiềm lực hắn, thân thể từ lâu đã có vấn đề. Tốt lắm, chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi. Ích Tây Giát Mã vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng đem ngàn năm xà đan nhét vào Trung Hướng Lượng miệng, tiếp theo cầm lấy một cây ngân châm chát tại trên người của hắn. Trung Hướng Lượng bị nàng một chát yết hầu vừa động, chính mình đem ngàn năm xà đan ăn đi vào. Một lát sau, Trung Hướng Lượng thân thể đột nhiên không tự chủ được địa run rẩy lên, ngay sau đó mặt của hắn càng ngày càng hồng, hồng đắc tượng quan công dường như. Hơn nữa hắn mở to ánh mắt, vẻ mặt phi thường thống khổ, dường như tại thừa nhận thật lớn đau đớn. Cách chương.